Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giúp của các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện ngôn tình HE. Hôm nay, Sine sẽ gửi tới các bạn câu chuyện Đánh trộm mất tim anh của tác giả Ngải Đông. Các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Cô nàng Lâm Ngôn Hy từ nhỏ đến lớn đều theo khuôn khổ phép tắc, tuân theo pháp luật, nửa điều dối trá, trái với lương tâm cũng chưa từng làm, nhưng lúc này lại lẻn vào nhà người ta để ăn trộm một bức tranh có chữ ký. Nói đến việc này phải trách Lâm Thần Hoan, cô nàng tự mình cái quyền chỉ đạo. Chị gặp nạn, em gái không thể dốc sức giúp đỡ thì thôi, đằng này lại thừa dịp cháy nhà hôi của, bức thần tượng trộm. Thực sự quá ác liệt. Thôi, cô dốc hết sức thoát ra khỏi cánh cửa sắt nặng nề kia, làm tay chân đều bị chảy sức hết cả. Không phải là để tới nơi này chút giận, mục đích chính của cô là có ảnh và chữ ký. Ảnh và chữ ký của siêu sao thần tượng Tề Hàn Tinh. Thần Hoa nói với cô, chỉ cần lật tung hai tầng lầu, vườn hoa, phòng khách, nhất là thư phòng, nơi có khả năng chứa ảnh ký tên nhất. Cô còn đặc biệt tìm kiếm hai lần, chính là muốn không uổng công tìm ra tung tích của mấy tấm ảnh ký tên kia. Thở dốc một hơi, Lâm Ngôn Hy đi lại trên ghế sofa, ngồi nghỉ một chút, ánh mắt quét khắp thư phòng. Nơi này thật sự quá bừa bộn, cứ cho là ở đây có ảnh chữ ký đi chăng nữa, thì muốn tìm ra cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Nhưng nếu cô tay không trở về, Thần Hoàn nhất định sẽ không tin cô đã từng tới đây. Cho dù tay chân của cô chảy xước, làm chứng, nhưng Thần Hoàn cũng sẽ không tin cô. Vậy nên bất luận thế nào, cô nhất định phải mang một ít đồ trở về. Một lần nữa, quét ánh mắt tìm kiếm khắp căn phòng, cô nặng nề đứng dậy, đi tới vách tường, phía bên trái bàn đọc sách, gỡ áp phích trên đó xuống. Mặc dù áp phích không phải ảnh ký tên, nhưng không kém là bao nhiêu. Dù sao phía trên cũng là chữ ký của siêu sao, thần tượng Thể Hàn Tinh. Cũng đều có hắn ký tên, chắc Thần Hoan không có ý kiến gì đâu. Đã lấy được rồi, mau đi thôi, nếu không chậm chế, lại bị tóm thì cô sẽ gặp rắc rối lớn. Giống như cô yên lặng đến, Lâm Ngôn Hy lại lặng lẽ ra đi, trừ cô và em gái ở nhà, đại khái cũng chỉ có ánh trăng lưỡi liềm treo trên trời xa tít kia, biết chuyện cô tới thăm nơi này. Lâm Ngôn Hy vừa mới cửa cửa chính đi vào, Lâm Thần Hoan lập tức từ trên ghế sofa nhảy dựng lên, xông tới. Ngôn Hy, chị làm cái trò quỷ gì vậy? Trộm ở đó một cái ảnh ký tên, mà đi những 4 tiếng đồng hồ. Nhìn bộ dạng gấp gáp của cô em gái, Lâm Ngôn Hy không khỏi khẽ thở dài trong lòng. Thần Hoan là đứa mê ngủ, không ngờ lúc này lại vì một tấm ảnh ký tên mà tới 4 giờ sáng hai mắt vẫn tỉnh táo. Quả nhiên thật điên cuồng tới kịch điểm. Không nói một lời, đem tờ áp phích cuộn tròn thả vào tay của Lâm Thần Hoan. Lâm Ngôn Hy ung dung thong thả đi vào nhà bếp, 5 phút sau cầm theo một ly cam vắt trở lại phòng khách. Đây không phải là ảnh ký tên. Nhìn tấm áp phích trải thẳng trên bàn, Lâm Thần Hoan nhíu mày, khẽ nhấp một ngụm nước cam, thấm cổ họng khô khốc. Lâm Ngôn Hy nhàn nhạt nói, không tìm được ảnh ký tên, chị lấy áp phích với ảnh ký tên cũng như nhau thôi, chắc không có vấn đề gì chứ? Có chứ, tất nhiên là có vấn đề, hai thứ này hoàn toàn khác nhau. Lâm Thần Hoan nhìn cô chằm chằm, cong môi lớn tiếng phản đối. Khẽ nhếch chân mày, Lâm Ngôn Hy chỉ vào trên tấm poster. Người này là Tề Hàn Tinh. Nói nhảm. Không giống như Lâm Ngôn Hy, vui buồn không lộ ra ngoài, tính tình của Lâm Thần Hoan vừa thẳng lại vừa vội. Nếu là Tề Hàn Tinh, phía trên có hắn ký tên, vậy tấm ảnh này với tấm ảnh ký tên có khác nhau gì đâu? Đương nhiên là khác nhau. Cái này là ảnh được in ấn ra bên ngoài, sao có thể so sánh với ảnh ký tên có số lượng ít ỏi được chứ? Cho dù không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, Lâm Ngôn Hy cũng sẽ không để lộ cảm xúc của mình. Chỉ là lúc này cô không nhịn được mà nhíu đầu lông mày. Không phải chị đã nói là không tìm được ảnh ký tên sao? Em nhượng bộ một chút có được không? Không được. Em từ nước Mỹ xa xôi đáp máy bay tới Đài Loan. Không phải là dùng máy móc in ra loại áp phích rẻ tiền này. Phòng em đã có mấy tờ như thế này rồi. Chị cũng biết mà. Khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên, Lâm Ngôn Hy bắt đầu đánh chấm lảng. Chị còn tưởng em bay tới Đài Loan, mục đích chính là chạy tới mật báo với chị, cho chị biết cuộc hôn nhân của chị